Chương 241, no một giao phong. Xem cùng với chính mình trước mặt gụ ẩn, Chu Tước không khỏi sửng sốt. Chu Tước, không nghĩ tới ngươi chính là Lạn Sẽ Lột người lái. Thanh âm sâu kín từ gụ ẩn khung máy móc trong truyền đến. Lần ở xỉn rủ của ngươi cư nhiên giết chết chúng ta rất nhiều đồng đội, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Cả lần phẫn nộ nói rằng, khi lấy được Chu Tước chính là Lạn Sẽ Lột người lái tin tức thời điểm, nàng đã nghĩ cùng Chu Tước đánh một trận. Cả lần ngươi Chu Tước vội vàng hướng một bên tránh né, màu bạc trắng lợi chảo bắn trúng mặt đất, tan vỡ khối đá vẩy ra đứng lên, đánh Chu Tước. Thân khổ không thể tả, không có Lạn Sẽ Lột, bây giờ Chu Tước chỉ là một cái phổ thông nhân loại đi chết đi. Cả lần không chế được lợi chảo hướng Chu Tước trộm tới, nhìn cự chảo bóng ma đem mình bao phủ ở bên trong, Chu Tước hô hấp bị kiềm hãm, nhưng là trước mắt hắn đã kinh không chỗ có thể trốn. Suy một tiếng, kim loại tiếng ma sát làm cho mặt Chu Tước dùng sức bịt lấy lỗ tai, mà cả lần thì là kinh ngạc nhìn cái chuôi này đột nhiên cỡ lệ mò ổ tới. Thật đúng là đúng lúc, cá long hy thược cũng thời khắc lưu ý Chu Tước tình huống bên kia, không nghĩ tới ở Chu Tước sẽ thân chết thời điểm, lại có thế có người cứu hắn. Nhìn thanh kia to lớn vương giả chi kiếm, vẫn đứng ở long hy thược sau lưng phì trong mắt buộc phát ra chói mắt thần thái, đồng thời không người đối với long hy thược nói ra, đại nhân. Đó là bờ gì tản nì á đệ nhất kỵ sĩ bản tròn ổ, không nghĩ tới chát lơ còn rất trọng thị ngươi, sao cư nhiên phái ra đệ nhất kỵ sĩ bản tròn. Long Hy Thược hơi ngạc nhiên một, đối với sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ nói rằng. Hừ, không chỉ là đệ nhất kỵ sĩ bản tròn, lần này phụ trách công việc an toàn nhưng là lấy kỵ sĩ bản tròn cầm đầu ba vị. Ta khuyên ngươi chính là buông tha ngươi kế hoạch đi. Sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ rốt cục khôi phục mặt mỉm cười. Khi nhìn đến đệ nhất kỵ sĩ bản tròn trợ rút sau, hắn lần nữa khôi phục dị vãng lanh tĩnh. A Long Hy Thược không khỏi bật cười, rất tiếc hận nói ra, ngươi không có phát hiện tới chỉ là đệ nhất kỵ sĩ bản tròn sao? Có ý tứ sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ sầm mặt lại. Ngươi khác hai cái kỵ sĩ bản tròn bị ngăn cản ở hiến hội tầng ngoài nhất. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Long Hy Thược cười tà không ngớt. Cùng bọn họ chiến đấu chính là các ngươi bở dị tản nì ạ đệ nhị kỵ sĩ bản tròn bở tuân lì, thứ sáu kỵ sĩ bản tròn ạ nì ạ cùng đệ 12 kỵ sĩ bản tròn mò nì cả cái gì. Nghe được tin tức này, sờ nảy rèn eo bở dị tản nì ạ một lát từ cái ghế đứng thẳng lên, khuôn mặt tràn đầy không thể tin thần sắc. Ở nơi này dạng khẩn cấp trước mắt, đang nghe ba vị kỵ sĩ bản tròn nổi loạn tin tức, cái này không khác nào xét đánh ngang thai. Điều này sao có thể? Sẽ xỉ thất thanh nói rằng. Mà ở cấm vệ bảo hộ chi ô đi xệ ợt càng là kinh hoàng không ngớt, một trong người đi đường chỉ có lột mặt lộ vẻ cổ quái mỉm cười. Mà cả lần một bên, thấy có người cản trở chính mình, nàng tự nhiên tức giận không thôi, cùng đệ nhất kỵ sĩ bản tròn giao thủ, nhưng là đối thủ dù sao cũng là đệ nhất kỵ sĩ bản tròn. Cả lần từng bước gần như gió đại nhân chứng kiến màu đỏ khung máy móc gần bị thua, Phì thấp giọng nói rằng, ta biết rồi, người đi đi. Long Hy Thược tự nhiên tinh tưởng lý ý tứ. Nàng là sắc vi thập tự no một, mà đối phương cũng là kỵ sĩ bản tròn no một, giữa hai người gặp mặt tự nhiên sẽ phân cái cao là vâng đúng. Đại nhân Phỉ chiến ý chưa từng có tăng vọt đứng lên. Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, phất tay từ trong không gian móc ra Phỉ chuyên dụng máy móc lam thủy tinh. Phỉ hơi không người, sau đó lái lam thủy tinh, chừa cờ ơ cả lần thảm bại trong lúc đó thay nàng. Ngươi là ai? Đệ nhất kỵ sĩ chứng kiến đột nhiên xuất hiện lam sắc khung máy móc, cẩn thận hỏi. Đi qua thanh âm, Phì phát hiện đối diện đệ nhất kỵ sĩ là một vị đại thúc EU, sắc vi thập tự no một. Phì thản nhiên nói. Sắc vi thập tự bịt mặt khiếp sợ không thôi, bất quá hắn càng nhiều thì là kinh hỉ cùng hương phấn. Sắc vi thập tự cùng kỵ sĩ bản tròn tuy là đồng dạng nổi danh trên đời, thế nhưng giữa hai người ân oán từ lúc mấy trăm năm trước đã kinh kết, nhất là năm gần đây, trong người vì đệ ngũ kỵ sĩ mẩy gì án nạ sau khi thất bại. Ngoại giới mọi người phổ biến cho rằng sắc vi thập tự thực lực cao hơn kỵ sĩ bản tròn. Mà thân là kỵ sĩ bản tròn đỉnh phong Bismarck tự nhiên không thể chịu đựng như vậy sự tình, cho nên hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng dùng một lần chiến đấu tới cọ rửa dĩ vãng bất lợi. Không nghĩ tới lần này theo nhị hoàng tử đi tới liên bang Trung Hoa dĩ nhiên thực sự gặp sắc vi thập tự, hơn nữa đối phương vẫn là no một, điều này làm cho Bismarck mừng rỡ như điên. Nếu như khác sắc vi thập tự, Bismarck khả năng còn không có hứng thú, thế nhưng đối với mới có khả năng là cũng giống như mình no một ta. Thì ra ngươi chính là sắc vi thập tự no một ta ta, Bismarck chính là thần thánh bở gì tản ní a đệ nhất kỵ sĩ bản tròn. Đối mặt như vậy đối thủ, Bismarck đưa cho phá lệ coi trọng. Một nồng đậm chiến ý xuất hiện tại giữa hai người, song phương đều là đế quốc đỉnh tiêm tổ chức No 1. Giữa hai người này chỉ có một vương giả bên này Fly cùng Bitsmart dương cung bạc kiếm, mà Long Hy Thược bên kia cũng là chuyện trò vui vẻ. Nhìn mặt bàn cuộc, Long Hy Thược hơi xúc động nói ra, hiện tại song phương đều thừa lại một cái kỵ sĩ quốc tế cờ tướng trong mã cơ chứ ngươi nói kết quả sẽ bị hiệt là như thế nào nói chuyện đồng thời Long Hy Thược cầm trong tay màu đen kỵ sĩ đi suốt một cái cách, mà thú vị là... Sơ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ bạch sắc kỵ sĩ đang ở đối diện với của nó sơ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn chòng chọc vào đã kinh rơi vào tuyệt đối bị động cuộc, hắn lúc này thậm chí muốn đem trước mắt cuộc một lát. Hủy diệt xung động, cưỡng chế trong lòng oán giận, sơ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ hung hăng nói ra, ngươi đã sớm đã kinh bày ra được rồi đây hết thảy. Sẽ chờ ta sơ suất sao ngươi đến cùng muốn làm gì ta trước đã từng nói ta muốn ngươi bở gì tản nì ạ túi đầu xương thần điều đó không có khả năng sờ nảy rẹn eo bở gì tản nì ạ lớn tiếng hô, đùa gì thế, một ván cờ là có thể quyết định đây hết thể nếu không các ngươi chẳng cũng chỉ có chết phảng phất chờ đến mệnh lệnh một dạng, kèm theo Long Hy Thược đang nói rơi cái. Kia khoảnh khắc, xa xa hai chiếc khung máy móc trong nháy mắt đụng vào nhau hai cường giao phong, khí thế nghiêm nghị. Mỗi một lần giao phong đều chấn động tâm hồn người, mỗi một lần bạo tạc cũng làm cho người huyết mạch phung trương, bắt lại một cái khe hở, Fly một kích đem Bitsmart đánh bay ra ngoài, nhưng Bitsmart bản thân nhưng không có chịu đến cái gì tổn hại. Đệ nhất hiệp giao phong, Fly hơi chút chiếm cứ gió. Mặc dù đang trong mắt người khác mới vừa hai người là kịch liệt liều chết, thế nhưng chính bọn nó biết vừa rồi cái kia như mưa rông gió giật chiến đấu chỉ là dò xét lẫn nhau mà thôi không hổ là đệ nhất kỵ sĩ bản tròn Fly ngừng cước bộ, ngạo nghệ nói rằng. Hành Bitsmart lạnh rên một tiếng, cơ trong tay vương giả chi kiếm hướng đối phương mãnh lực bổ tới, Fly không sợ chút nào, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Bitsmart, trong tay kỵ sĩ thương cũng hung mãnh kích ra hai chiếc khung máy móc đều là ngưng tụ song phương nhất tân tiến kỹ thuật, thế nhưng liền công suất cùng sức bật mà nhưng... Bitsmart khung máy móc rõ ràng lạc hậu không ít, phải biết rằng làm thủy tinh nhưng là dạ phổ đời trước liên quan tới dạ phổ, tiền văn có giới thiệu, ở Fly. Cùng Bitsmart chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà Long Hy Thược cùng sờ nảy rèn eo bờ dị tản nì ạ cuộc cũng đang tiếp tục. Sờ nảy rèn eo bờ dị tản nì ạ biết mình nếu như cự tuyệt lời nói, Long Hy Thược sẽ bị hiệt không chút do dự đem chính mình đánh chết. Bây giờ Long Hy Thược chỉ là muốn thể nghiệm chính mình tại khí thế của hắn run sợ dáng vẻ. Mình tại sao có thể như hắn nguyện trong lòng suy nghĩ, sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ khống chế được quân cờ đi tới một cách vanh một tiếng, tiến hội đại sảnh phương đột nhiên. Chuyên đến ầm ầm tiếng nổ mạnh. Cái gì liên bang Trung Hoa cùng bờ gì tản nì ạ người đều đồng thời ngẩng đầu nhìn phía mặt, tại bọn họ hoặc là kinh ngạc hoặc là ngạc nhiên hoặc là vui sướng hoặc là căm hận ánh mắt giao thoa bên trong, một điều khiển màu xám cho khung máy móc thình lình xuất hiện. Thân máy bay đẹp đẽ kim sắc lũ văn lóe ra ánh sáng chói mắt. Dạ phổ lột dựt kinh hô một tiếng. Bệ, đến đây cản trở kỵ sĩ bản tròn đã kinh toàn bộ bị đánh chết. Thế nhưng hiện tại một chút liên bang Trung Hoa đại thần bộ phận đang ở hỏa tốc hướng nơi đây đi tới. Hiện nay ở cửa Nam đã kinh với Lê Tinh Khắc giao thủ bở tuần lịch thanh em vang dội toàn bộ yến hội đại sảnh. Ngoại trừ vẫn còn ở trong khi giao chiến Fly cùng Bitsmart ở ngoài. Những người khác đều hơi sửng sở. Nghe được tin tức này. Sờ nầy rèn eo bờ gì tạn nì ạ tâm lập tức liền lệnh nửa đoạn, vốn cho là mình lấy cuộc ngăn chặn Long Hy Thược, nhưng hiện tại xem ra, cùng chính mình đi theo kỵ sĩ bản tròn đã bị diệt, như vậy chính mình đang ở bờ Tuân Lịch còn chưa nói xong thời điểm, gần trăm giá máy bay đã kinh bao vây toàn bộ yến hội đại sảnh không, nhìn máy bay mặt tiêu chí, chính là Liên bang Trung Hoa bộ đội không nghĩ tới, tới nhanh như vậy bờ Tuân Lịch trầm thấp lẩm bẩm một tiếng, sau đó điều khiển. Dạ phổ đi tới cách nàng gần nhất một trận máy bay không chút lưu tình chém rụng. Chợt hôi ảnh lóe lên, mọi người chưa phản ứng kịp dạ phổ đã đem trên bầu trời phi hành chiến đấu máy bay một nửa đánh rơi. Một hệ liệt động tác hoàn thành cực kỳ rất mạnh, quan chỉ huy của đối phương sững sờ, cuống quýt mệnh lệnh toàn quân lui lại, mây khói trong tràn ngập, còn thừa lại chiến đấu máy bay lập tức không thấy tăm hơi chết tiệt, sự tình bắt đầu khó giải quyết. Không nghĩ tới bở tuần Blitz bọn họ dĩ nhiên phản bội một mặt ứng phó đến từ Fly hung manh tiến công, Bitsmart trong lòng bắt đầu hoạt lạc, hiện tại đại cục đã định, chỉ dựa vào mình là không cách nào hòa nhau thế cục, hiện tại duy nhất có thể. Làm chính là cứu ra hai vị hoàng tử điện nhưng đầu tiên, phải giải quyết vấn đề là nghĩ tới đây, Bitsmart lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt lam sắc khung máy móc, tả nhãn cấm chế trong nháy mắt mở ra, đôi mắt bên trong cũng hiện ra một xích hồng sắc. Phải biết rằng, ta mới thật sự là đệ nhất kỵ sĩ đế quốc tối cường kỵ sĩ với tên ta cùng tồn tại.